Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tiền tài bối rối. Rèn luyện xong bắp chân ngày ấy, Tần Hạo Hãn về đến trong nhà, lần này không nhìn thấy cái kia khả nghi võ giả, nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục đi học. Liên tục qua hai ngày, Tần Hạo Hãn tại đầu gió khổ luyện, đã có thể có được 88 điểm cao. Lại đến luyện thể thời gian, Tần Hạo Hãn lần nữa rèn luyện trên đùi 30 khối cơ bắp. Lần này luyện thể, bao quát cơ đùi thịt nhóm cùng mông đại cơ. Đây đều là phát lực quan trọng tạo thành. Rèn luyện hoàn thành những này về sau, Tần Hạo Hãn hai chân phát lực liền đạt đến 1.900 kg. Đây là một cái tiếp cận cực hạn số lượng. Dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói, không đạt tới nhị phẩm võ giả, hai chân phát lực tối cao chính là 2.000. Nhưng là rất hiển nhiên, Tần Hạo Hãn hai chân hẳn là còn có tăng lên không gian. Mặc dù hai chân của hắn cơ bắp cùng một chỗ không rơi toàn bộ đều rèn luyện, nhưng là phần eo rèn luyện còn chưa bắt đầu, cái này cũng sẽ đối hạ thân phát lực có chút trợ giúp. Mặc dù tăng lên sẽ không quá lớn, nhưng lại mang ý nghĩa Tần Hạo Hãn phương pháp huấn luyện có khả năng đánh vỡ cực hạn. Kiểm tra, ta thật sự có thể đánh vỡ cực hạn sao? Không sai, đầu tiên ngươi luyện thể trước đó đã đem ngươi năng lực tăng lên tới đỉnh điểm. Sau đó hai chân mỗi một khối nhỏ bé cơ bắp đều không có bỏ qua. Liền coi như các ngươi thế giới này có người cùng ngươi làm được đồng dạng, nhưng là tại luyện thể trước đó, tiềm lực của bọn hắn mở rộng cũng khẳng định không bằng ngươi, cho nên ngươi còn sẽ có tăng lên. Tần Hạo Hãn vô cùng hưng phấn, hiện tại hai chân của hắn đã trở thành đại sát khí. 1.900 kg, đây cũng không phải là một cái nhất phẩm võ giả phát lực trình độ, mà là một cái bình thường nhị phẩm võ giả mới có thể đá ra số liệu. Mặc dù song quyền của hắn cánh tay còn không có rèn luyện, thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn hai chân đã có uy lực như thế. Kiểm tra nhắc nhở lần nữa, Tần Hạo Hãn cho thẻ ngân hàng nạp tiền. Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi tin tức, phát hiện trong thẻ liền còn thừa hơn 6.000 khối, ngày mai ngày mốt đi học ăn cơm không có vấn đề. Nhưng là 3 ngày sau phần eo rèn luyện, không có tiền liền không cách nào tiến hành tiếp. Lấy điện thoại di động ra nghĩ nửa ngày, Tần Hạo Hãn cuối cùng không có đi hướng về phía Diệp Khinh Mi xin giúp đỡ. Mặc dù Diệp Khinh Mi khẳng định có tiền, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái cao cấp nhân viên. Hơn nữa còn đang đi học, trong lúc đó không thể vì tập đoàn làm việc. Này vay tiền thực sự có chút không há miệng nổi. Kiểm tra, còn có cái gì kiếm tiền phương pháp sao? Có, chẳng hạn như túc chủ học tập rèn đúc, học tập chế dược, tại ta chỉ đạo dưới, kỹ thuật của ngươi trình độ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì robot chỉ đạo không có mảy may sai lầm. Ta đây hiện tại có thể học tập sao? Tần Hạo Hãn nghe xong lập tức hưng phấn. Quả nhiên robot sẽ đồ vật rất nhiều. Bây giờ khu hoang dã võ giả làm ra thuốc vật liệu, rất nhiều đều là bán cho rèn đúc cùng chế dược công ty. Tất nhiên cũng có một chút xưởng nhỏ thu mua. Tóm lại người có vật liệu liền không cần lo lắng không có thị trường. Mà thuốc cùng trang bị lại cung ứng võ giả. Ngươi có đồ tốt đồng dạng không lo không có mua nhà. Thợ rèn cùng chế dược sư thì là hai cái kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Tần Hạo Hãn là có tập võ mộng tưởng, nhưng là trở thành hai người này cấp cao nghề nghiệp, hắn nhưng là nghĩ đều không dám nghĩ tới. Nhưng là kiểm tra rất nhanh cho Tần Hạo Hãn tạt một chậu nước lạnh. Rèn đúc cùng chế dược đều cần giai đoạn trước đầu nhập, cũng cần không ít tài chính. Túc chủ hiện tại luyện thể tiền đều không có thấu với. Hay là chờ có tiền lại nói. vấn đề lại về tới nguyên điểm. Tần Hạo Hãn hoàn thành nhất phẩm luyện thể còn có hơn 1.000 vạn lỗ thủng. Này rèn đúc cùng chế dược học tập sợ là muốn vô kỳ hạn chậm chế. Bất quá kế hoạch này hắn là đặt ở trong lòng. Đợi đến có tiền, nhất định phải bắt đầu học tập. Không thì ngày sau liên tục không ngừng tài chính áp lực. Sớm muộn cũng sẽ làm hệ thống ngừng. Sao ngày hôm sau bởi vì suy nghĩ vấn đề tiền. Tần Hạo Hãn đi học đều có chút không yên lòng. Cái này cũng đưa tới quyền pháp đạo sư bất mãn. Thượng quyền pháp khóa thời điểm, đạo sư làm Tần Hạo Hãn ra khỏi hàng. Tần Hạo Hãn đồng học, mời ngươi ra tới một chút. Ngay tại vắt hết óc nghiên cứu tiền tài vấn đề, Tần Hạo Hãn sững sờ. Đi ra, khai giảng đến bây giờ hơn một tuần lễ. Tất cả mọi người đã hoặc nhiều hoặc ít hoàn thành một chút luyện thể. Ta còn nhớ rõ khai giảng thời điểm Tần Hạo Hãn đồng học cùng người đánh nhau. Nói thật ta cảm thấy ngươi biểu hiện rất không tệ. Như vậy hơn một tuần lễ đi qua, ngươi luyện thể hoàn thành như thế nào? Tần Hạo Hãn tính toán một chút. Hai chân 52 khối cơ bắp, bắp chân 24, đùi 30. Hắn hết thảy hoàn thành 106 khối cơ bắp rèn luyện. Đạo sư, ta rèn luyện số vừa mới hơn 100. Nghe được Tần Hạo Hãn số lượng, người chung quanh thấp giọng nghị luận, cho rằng Tần Hạo Hãn hoàn thành tốc độ coi như có thể. Tất nhiên hiện tại các học sinh rèn luyện phổ biến đều đã hơn 100. Nghe nói lớp 10 đệ nhất người Hoàng Kỳ Các, hôm qua rèn luyện số lượng đã vượt qua 300. Chính thức thành làm nhất phẩm võ giả, cho nên Tần Hạo Hãn cái này chỉ có thể nói cũng tạm được. Bởi vì hắn rèn luyện thời gian ngắn, nếu là nói độ hoàn thành lời nói, cái này vừa mới hơn 100 sợ là thuộc về hạng chót kia một nhóm. Vậy thì tốt, mời ngươi bây giờ cho mọi người phơi bày một ít quyền lực của ngươi. Đạo sư để cho người ta mang tới lực quyền máy kiểm tra. Làm Tần Hạo Hãn tới phơi bày một ít. Tần Hạo Hãn đi tới máy kiểm tra phía trước, không có dùng pháo quyền cao tốc mà là phổ thông ra quyền. 10 giây đồng hồ qua đi, thành tích ra tới. 10 giây ra quyền 65 quyền, tối cao lực quyền 300 kg, bình quân lực quyền 296 kg. Người chung quanh sửng sốt một chút, một chút biến ầm ĩ. Làm cái gì? Đây là rèn luyện hơn 100 cơ bắp tiêu chuẩn sao? Ta nhớ được Tần Hạo Hãn thi cấp 3 thời điểm liền có hơn 200. Lâu như vậy không chút tiến bộ a. Hơn nữa tốc độ còn giống như giảm xuống. Này luyện thể là luyện đến trên thân người khác đi đi. Khó có thể tin, nếu như bây giờ Khúc Đào trở về, tất nhiên sẽ hoàn ngược hắn đi. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm nghị luận của người khác. Biểu hiện ra xong, quay người trở lại trong đội ngũ, tiếp tục suy nghĩ hắn kiếm tiền đại nghiệp. Đạo sư trong mắt cũng chảy ra thất vọng, không nghĩ tới Tần Hạo Hãn như thế lười biếng. Khai giảng những ngày này đoán chừng là không tu luyện thế nào. Thành tích như vậy, tại thi tháng thời điểm khẳng định sẽ bị người khác dây không còn sót lại một chút cặn. Tần Hạo Hãn đồng học, hy vọng ngươi có thể phấn chấn tinh thần, chăm chỉ tu luyện, thời gian không nhiều lắm. Nói một câu sau, đạo sư liền không tiếp tục nhìn về phía Tần Hạo Hãn, mà là tiếp tục dạy bảo quyền pháp. Đợi đến quyền pháp khóa kết thúc, lại đến tan học thời gian, Tần Hạo Hãn kiểm tra tin tức truyền ra ngoài, truyền đến Nhạc Tử Tài nơi nào. Nhạc Tử Tài nói chỉ là một câu, vô luận hắn thực lực như thế nào, Khúc Đào chuyện đều không xong. Thi tháng thời điểm, hắn tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta. Trương Sấm vốn dĩ muốn an ủi một chút Tần Hạo Hãn, thế nhưng là Tần Hạo Hãn tan học liền lập tức lái xe rời đi, không có cho hắn cơ hội này. Tần Hạo Hãn là muốn về nhà, xem trong nhà có không có gì có thể tạm thời bán thành tiền đồ vật. Sau đó đem đưa đến trong tiệm cầm đồ đổi lấy một chút tiền tài. chống đỡ thêm một lần luyện thể. Thế nhưng là hắn trở về đến cửa chính khẩu, liền cảm thấy một chút không thích hợp. Tựa hồ từ đối diện Lý A-di trong nhà, truyền đến một tia bị người nhìn trộm cảm giác. Đây là Tần Hạo Hãn tập võ sau, đến tự võ giả nhạy cảm. Lý A-di cùng Lý Thúc Thúc sẽ không làm loại sự tình này. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Hắn nghĩ nghĩ, móc chìa khóa liền muốn mở cửa. Thế nhưng là Lý A-di nhà đột nhiên truyền ra mở khóa cửa thanh âm. Đối diện có người muốn ra tới. Một cỗ sờn tóc gáy cảnh giác theo trong lòng dâng lên. Hắn dùng chìa khóa mở cửa đã không còn kịp rồi. Dứt khoát vừa nhấc chân, đem cửa phòng một chân đá văng. Tần Hạo Hãn cấp tốc hướng về trong nhà, thẳng đến phòng ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.